Tôi xin nghỉ dài hạn đang du ngoạn miền Nam. Việc tiên sinh đi cứu mạng người ra sao? Xin kể cho biết, may ra tôi giúp được chăng? Trần Đăng nói, tôi gấp là vì cần đi tìm người hiền để cứu đứa cháu gái hiện ở trong tình trạng có thể nguy hiểm tới tánh mạng. Trần tiên sinh cứ kể tiếp cho nghe. Nguyên gia huynh là Trần Thanh hiếm hoi, chỉ sinh được một cháu gái. Năm nay vừa tuổi trăng tròn và mới đây có hứa gả cho một người họ Sái. Chẳng ngờ độ ngót tháng nay, một hôm cháu tôi thấy yêu quái hiện về hăm. Dọa cháu tôi sợ quá thành bệnh mê sảng, uống thuốc gì cũng không khỏi. Hay đổi đã bốn danh y rồi. Nhà vua ngắt lời, yêu quái hiện vào lúc nào? Thưa, nó thường hiện về vào quãng quá nửa đêm, hình thù ghê gớm lắm. Tiên sinh trông thấy nó rồi ư, nó hăm lệnh điệt nữ ra sao? Dạ, đầu nó lớn như cái đấu, lưỡi dài lê thê, mình đầy lông vàng hoe. Lại biết nói tiếng người. Nó bảo cháu tôi không được kết duyên cùng họ, Sái, mà trái lại có tốc trái lương duyên cùng họ Tiền, phải chờ họ Tiền. Khóc chuyện audio.com, hỏi mới được lấy, nếu trái lời nó sẽ hành chết. Nhà vua phì cười, vô lý, lệnh điệt nữ kết duyên với họ nào thì yêu quái ăn thua gì vào. Đó mà cần hăm dọa, chắc có ẩn tình chi đây, làm gì có thứ yêu quái lạ. Lùng như vậy, Trần Đăng quả quyết, vụt cái là nó tới, vụt cái nó đi, biến hiện không chừng, vậy không là. Yêu quái sao được, chúng tôi đã mời hòa thượng về tụng niệm, đạo sĩ về. Cung bái, bắt bùa ếm mà con yêu đó dữ lắm, khiến họ táng đờm không dám. Đến tệ trang cung nữa, bàn thờ bị yêu quái giật đổ loảng xoảng, hòa. Thượng, đạo sĩ chạy chối chết mới thoát thân, chúng tôi có mời những thầy khác nhưng ai cũng từ chối xin chịu, thế bây giờ tiên sinh đi đâu? Hôm qua, gia huynh nghe nói có một thầy bùa rất cao tay từ Hàng Châu. Tới, hiện ở tạm tại Sơn Hòa Linh Am ngoài Tây Môn, nên cho tôi thân đến. Mời về nhà cúng, bây giờ xin phép tiên sinh tôi phải đi kẻo trễ kẻo gia huynh mong đợi. Nhà vua nghiêm nét mặt, thôi tiên sinh khỏi phải đi đâu thêm mất công. Cao mỗ này có phép yểm, tà trừ quái gia truyền, đã từng đuổi hàng trăm yêu quái đủ các hạng mà. Chưa có con nào dám ở lại hoành hành, vậy để tôi giúp cho. May cho tiên, xinh lắm đó, nhiều nơi mời nhưng tôi không đi được vì bận việc quan. Trần Đăng mừng rỡ nghĩ thầm, không những họ Cao là thầy bùa cao tay gia truyền mà còn làm quan trong phủ Lưu học sĩ, có lẽ yêu quái ngoài việc. Bị bùa ra còn bị ảnh hưởng quan tước mà bỏ chạy không chừng. Âu là thỉnh luôn đại nhân này còn không hơn thầy bùa Hàng Châu kia sao? Nghĩ đoạn Trần Đăng vái nhà vua, Cao đại nhân đã có lòng tế độ, xin người theo tôi về tệ trang. Nhà vua đáp, để tôi về quán trọ lấy hành lý đã, yêu quái bất chợt hiện hình, có lẽ còn phải chờ lâu. Đại nhân trọ ở đâu? Nội thành hay ngoại thành? Nội thành, tại Kiến Tân Tửu Lầu, Thạch Đàn Lộ. Chu Nhật Thanh nghe vậy liền nói, thưa phụ thân, cha con ta cứ đến Trần Gia Trang cho biết chỗ rồi vào thành lấy hành lý có lẽ sẽ tiện hơn. Trần Đăng khen phải nói với nhà vua, tệ trang cách đây có một quãng đường, vậy mời Cao đại nhân về thẳng. Đó, tôi sẽ cho phu kiệu đưa công tử vào thành lấy hành lý thì tiện hơn. Càn Long ưng thuận cùng Nhật Thanh theo Trần Đăng về nhà. Họ Trần cung, kính mời hai cha con lên khách sảnh rồi vào báo cho Trần Thanh hay. Nghe em kể tự sự, Trần Thanh mừng rỡ chạy ra quỳ lại Cao đại nhân sẵn lòng. Chiếu cố chư tà yểm quái, vì đã có ý định về vụ yêu quái này nên nhà vua thản nhiên chuyện trò. Anh em họ Trần thấy tướng mạo quý khách uy dũng, lại càng tin tưởng kính mến. Họ bèn dọn phòng riêng để cha con nhà vua ở, một mặt gọi kiệu phu đưa Chu Nhật Thanh về Kiến Tân Tửu Lầu lấy hành. Lý, dùng trà được vài tuần, nhà vua hỏi Trần Thanh, yêu quái hay xuất hiện ở đâu tiên sinh chỉ dẫn tôi coi. Mời đại nhân theo tôi ra hậu viên, hai người cùng đứng lên đi quanh co qua mấy dãy hành lang kiến trúc tao nhã ra tới hậu viên. Trần Thanh chỉ tay, đại nhân coi, dãy nhà ngang có lầu tiếp liền với ngọn giả sơn lớn kia. Là Ngọc Hoa Đình, tư phòng của tiện nữ. Tố Xuân ở trên lầu đầu bên hiếu, yêu quái thường từ những cây lớn tùm ngã gần hành lang trên lầu kia. Vào lầu, có một lần tôi thấy nó bay từ lầu xuống đầu ngọn giả sơn cao. Lớn kia rồi biến mất vào trong đêm tối. Đạo sĩ đứng làm phép ở hành lang gần cửa phòng tiện nữ bị nó giật nghiêng ngửa sách bổng để lên mái lầu, gia nhân phải bắc thang thòng dây đưa đạo sĩ xuống đất. Thế là đạo sĩ, lùi thẳng không kịp lấy tiền công nữa. Khóc chuyện audio.com. Nhà vua phì cười, còn hòa thượng thì sao, có bị yêu quái bỏ lên nóc lầu không? Không, nhưng hòa thượng đang tụng kinh ở phòng bên thì yêu quái chọi đá bể mất cái mõ khá lớn. Bể chiếc mõ khá lớn, con yêu này khỏe quá nhỉ, vì vậy hòa thượng bỏ tụng niệm, thưa không, hòa thượng gan dạ lắm, điềm nhiên sai người về chùa lấy. Chiếc mõ khác thế, rồi tiếp tục tụng niệm như thường. cũng như lần trước yêu quái trọi bể mõ lần thứ hai. Hòa thượng không nao núng thay, mõ và chẳng hơn gì hai chuyến trước bị trọi nữa. Thế là một đêm hư mất ba chiếc mõ của nhà chùa và tôi phải mua thường, không lẽ để nhà chùa thiệt hại hay sao? Nhà vua ngắt lời, bị yêu quái trêu chọc luôn ba lần như vậy, hòa thượng chịu thua bỏ cuộc. Trần Thanh lắc đầu, hòa thượng là người của nhà Phật tâm ngay, tánh thẳng, sợ chi loài tà yêu quỷ quái. Nên suốt ngày hôm sau vẫn tụng niệm như thường cho đến nửa đêm yêu quái lại xuất hiện, và trọi bể mõ nữa. Thưa không, chuyến này nó trọi ngay vào đầu hòa thượng, cũng may là cục gạch nhỏ nên nhà chùa chỉ bị thương chảy máu đau lắm, đủ cho hòa thượng không dám tin tưởng yên chí tụng niệm như trước nữa, thu xếp kinh kệ ra về. Nhà vua gật đầu, hòa thượng có lý lắm, rút lui là phải, nếu không yêu quái trọi đá lớn. Nguy hiểm đến tính mạng chớ chẳng chơi đâu. Tôi có thể xem qua căn phòng của lệnh ái không? Xin tùy tiện, Tố Xuân cũng như con cháu của đại nhân. Trần Thanh dẫn nhà vua lên lầu vào phòng Tố Xuân, thiếu nữ xanh mét bạc nhược nằm đắp mền trên giường. Càn Long nhìn qua, bảo họ Trần, ngay từ bây giờ tiên sinh rời lệnh ái về nằm cùng với lệnh phu nhân thuốc hàng tử tế, vì sợ hãi nên Trần Tiếu Thớ mất tinh thần đau ốm chớ không? Sao đâu, Trần Thanh hỏi, đại nhân cần những lễ vật gì để trừ tà? Một cây mộc côn thật chắc, đèn đuốc cho nhiều, chờ chừng nào yêu quái tới tôi đón đánh thì thắp lên cho đủ sức sáng. Có vậy thôi, ngạc nhiên về lối trừ tà kỳ dị của quý khách không cần dùng đến đàn. Chàng cúng lễ mà chỉ hỏi cây mộc côn thật chắc, Trần Thanh muốn hỏi cho rõ nhưng thấy cao đại nhân thản nhiên không chút lo âu, họ Trần đành im, lặng không dám hé lời. Tuy vậy trước thái độ đàng hoàng bình tĩnh của quý khách, Trần Thanh nghĩ thầm có lẽ họ cao pháp thuật siêu việt nên không cần bày vẽ như các thầy pháp thầy bùa nhan nhản trong thị trấn. Đêm hôm ấy, Càn Long bảo Chu Nhật Thanh vào phòng Trần Tố Xuân nằm, giữ lấy thanh kiếm phòng thân, còn tự mình gác mộc côn nghỉ trong căn phòng kế bên ở trên lầu. Trần Thanh và Trần Đăng Đốc xuất gia nhân phục xung quanh nhà, chừng nào thấy động sẽ đốt đèn cho sáng, tiếp tay cha con cao đại nhân bắt tà quái. Càn Long dặn Nhật Thanh, con đã kinh nghiệm vụ thủy quái bên bến Giang Trung, vậy vụ tà quái hiện hình ở đây ắt có ẩn tình chi đó. Đừng cài then cửa, nằm trên giường coi chừng, hễ có yêu quái vào, con cứ việc bạo dạn đánh đuổi như khi đấu với một người thường. Ngoài ra, mặc ta xử trí. Nhật Thanh nhất nhất vâng lời. Đêm hôm ấy không xảy ra chuyện gì cả. Mọi người canh phòng đến ngót canh năm. Nhà vua bảo Trần Thanh, tiên sinh khá cho phép gia nhân ngủ bù lấy sức canh phòng đêm tới, và cứ như vậy cho đến khi yêu quái trở lại nạp mình mới thôi. Đêm hôm sau, vào khoảng quá canh ba, Chu Nhật Thanh đang nằm trong phòng Tố Xuân leo lét với ngọn đèn dầu khêu nhỏ, chợt nghe thấy tiếng động nhỏ ngoài hành lang, chàng cầm lấy thanh kiếm tuốt Trần Lăm Lăm sẵn sàng đối phó. Cửa từ từ hé ra, góc chuyện audio.com, chàng chú ý nhìn, thấy một bàn tay lông lá, vàng hoe đầy cửa, đủ chỗ cho một quái vật lông lá đầy mình, đầu lớn như chiếc đấu, mắt trợn trắng dã, miệng rộng đỏ lòm lộ hai hàm răng trắng nhờn gớm khiếp, thảo nào mà Trần Tố Xuân không khỏi khiếp đờm đau liệt. Giường liệt chiếu, quái vật xoay lưng nhẹ khép cửa. Đồng thời Chu Nhật Thanh nhìn thấy sau lưng quái vật có gài song đao để Trần sáng loáng. Chàng hiểu ngay nhà vua đã đoán đúng ẩn tình trong vụ yêu quái hiện hình này. Quái vật từ từ tiến đến bến giường toan đưa tay vén cửa màn, nhưng dường như y đã nhận thấy qua lớp mùng đờ người lạ nằm giường, chớ không phải là thiếu nữ yêu kiều họ Trần, nên vội lùi bước chăm chú nhận xét, biết rằng không khi nào quái vật đến gần nữa, Chu Nhật Thanh bèn vùng dậy vén mùng nhảy xuống sàn gạch bông quát lớn. Yêu quái, coi kiếm ta đây. Vội lùi lại mấy bước, quái vật rút song đao, đầu lắc la lắc lư gớm khiếp, Nhật Thanh xả luôn một nhát kiếm ngang vai con quái vật ấy. Quái vật rút đao gạt mạnh, đoạn dùng chân đẩy cánh cửa mở toang nhảy vụt ra ngoài hành lang, nhưng giữa lúc ấy Càn Long thét long trời lở đất. Đạo tặc còn chờ chi nữa mà không nộp mình, tức thì ngọn côn hạ chéo xuống đỉnh đầu yêu quái. Lanh lẹ dị thường, quái vật hoa song đao lên gạt côn và chém trả đòn. Càn Long chờ đốc côn, gạt, thừa thế quái vật phóng mình qua lan can ra mái ngói tường dưới. Toàn tẩu thoát, nhà vua vội theo sát thúc luôn ngọn côn nữa. Bị theo, đòn quái vật đang múa song đao gạt đánh, một người, một vật hỗn chiến. Trên mái nhà, côn, đao va chạm xoang xoảng trong đêm tối nghe thật ghê. Giỡn, Chu Nhật Thanh không thạo môn phi thiềm tẩu bích đành cầm kiếm áp. Trận trên lan can, lúc đó ở dưới sân Trần Thanh và Trần Đăng Đốc thúc bọn ra nhân vật hồng, đốt đuốc sáng rực như ban ngày. Càn Long biết đối phương là một tên gian đạo lợi hại, sau máy hiệp qua lại nên đánh giết không để ý có lợi thế để tẩu thoát, song đao loang loáng chống với cây côn chuyển như vũ bão, gây nên một chiến trường chiến đấu thật gay gâu trên mái dốc. Càn Long đứng phía trên cao hơn, lợi thế hơn, đánh toàn đòn thượng áp. Đảo quái vật ra rìa mái. Trái lại, quái vật luôn luôn lia đao xuống chân địch thủ quyết hạ đối phương ngay trên mái cho tiện đào tẩu. Nhưng côn, dài, đao đoản, Càn Long che chở không chút sơ hở. Đao qua côn lại trên, ba chục hiệp Càn Long ra đòn như vũ bão bắt buộc đối phương nhường thế. Trận ra tới ven mái và sau đó phải nhảy xuống hoa viên. Nhà vua Liệng, mình theo ngay, Chu Nhật Thanh cũng vội theo thang lầu xuống nhà dưới. Chạy ra hoa viên nhập chiến, tiếp tay cha nuôi. Đánh với nhà vua quái vật chỉ ngang tay, nay thêm Chu Nhật Thanh dĩ. Nhiên y phải cố gắng công phu gấp đôi, ra sức mong thoát hiểm. Được, ngoài hai chục hiệp nữa, nhà vua thừa lúc quái vật mải đỡ lát kiếm của Nhật Thanh là thấp ngang cổ chân, thúc ngược đốc côn vào mang tai y, quái vật vội né đầu tránh nhưng đốc côn đã đánh trượt hất cái đầy giả. Lỏng lẻo của y rớt xuống đất lộ ra đầu thật của một tên diện mạo hung. Ác đen thui, mặt rỗ chẳng chịt, râu quai nón lởm chởm. Mọi người trong, Trần Gia Trang thấy vậy reo la ầm ầm, không cần giấu giếm e ngại nữa, tên gian đạo liều mạng dồn đòn đánh mạnh về phía Chu Nhật Thanh yếu hơn nhà vua, bắt buộc Nhật Thanh phải lùi. Bước, thừa dịp y cắp đao chạy, Càn Long tức tốc đuổi theo. Bắt chợt y chập xong đao sang bên tay tả, rút trong túi ra một viên đá. Nhắm ngực nhà vua chọi mạnh, Càn Long vội né, góc chuyện audio.com, viên đá vọt ra rất xa bất, đổ chúng ngay một gia nhân cầm đuốc kêu đau ầm ĩ, tên gian đạo. Liệng liên tiếp ba lần, Càn Long biết y lợi hại về môn chọi đá nên đề. Phòng tránh được cả theo sát không rời một bước, túng thế chạy được, một quãng ngắn y quay lại đánh thục mạng song đao loang loáng khá lợi. Hải, cây côn của nhà vua cũng không vừa quằn quại như dao long uốn. Khúc trả đòn giáo giết, Chu Nhật Thanh theo tới nơi xông vào đánh tiếp, trận đấu kéo dài, nhà vua e đối phương chạy mất bèn hạ độc thủ quật mạnh một đường côn theo thế cuồng phong tảo lạc diệp ngang mắt cá chân địch. Thù, tên nọ nhảy vụt lên khỏi mặt đất tránh đòn trong lúc y phải gạt một lát kiếm của Nhật Thanh. Cơ hội tốt, nhà vua đảo ngược đốc côn hất mạnh chúng ngay đầu địch. Tiếng bốp khô khan rội lên, gian đạo bể sọ rời, song đao té ngửa trên mặt cỏ quằn quại rồi nằm lịp. Anh em họ Trần và gia nhân kéo ùa đến gần xem, tên nọ nằm thoi thóp thở vì chúng tử. Hương, Càn Long hỏi, có ai nhận được mặt tên này không? Mọi người nhìn kỹ nhưng không ai nhận ra tên giả yêu quái là ai cả. Trần Thanh, Trần Đăng xem chừng y có vẻ khó sống nên tỏ vẻ lo ngại. Nhà vua biết ý liền nói, nhị vị tiên sinh chớ lo, việc tên gian tặc này giả yêu quái vào quý. Trang quấy rồi nhiều lần, ai ai cũng đều biết, cứ việc trình quan điều, cha tôi nhận cho, không hề chi, nó bị tử thương cũng đáng tội không? Hoan, nói đoạn Càn Long sai gia nhân khiêng gian đạo và căn nhà cỏ ở vườn. Sau, để hai người canh phòng, chờ đến sáng thân bút viết lá trạng cho. Chu Nhật Thanh cùng Trần Đăng vào thành báo quan, trên trấn vội cho giáo đầu đem quân lính xuống Trần Gia Trang xem xét và lập biên bản. Giáo đầu trấn thấy nhà vua tướng mạo phi phàm biết không? Phải thường nhân, và lại chứng cớ rành rành, đành lập biên bản tại chỗ. Mời cao đại nhân ký nhận có can thiệp giúp họ Trần bắt yêu quái chẳng. Dè tên gian giả quái dị chúng tử thương trong cuộc giao đấu gay gâu. Làm, giấy tờ xong xuôi, giáo đầu cho quân khiêng tên gian đạo đi, nhưng lên. Đến nha thì y tắt thở, thế là vụ án đành bị bỏ qua, nhà họ Trần cũng, không biết vì lẽ gì tên gian bị tử thương lại can thiệp ngăn cản Trần Tố Xuân lấy họ sái, nhà vua bảo anh em Trần Thanh. Theo ý tôi, chắc có kẻ nào muốn kết thân với lệnh ái nên mướn tên côn. Đồ có bản lãnh nọ đến quý trang quấy phá chớ chẳng sai. Vậy sau khi, lệnh ái hồi phục tiên sinh nên lo liệu việc cưới xin, ván đã đóng. Thuyền, không còn ai dòm ngó sanh sự nữa. Trần Thanh mừng rỡ thoát khỏi ách yêu ma quấy rối cả tháng trường, bèn. Đặt tiệc lớn tẩy Trần tạ ơn cao đại nhân ra tay cứu giúp lưu nhà vua ở lại chơi vài ngày. Càn Long nhân dịp nán lại Trần Gia Trang thăm thú, vùng quê thấy dân chúng an cư lạc nghiệp thì rất đỗi hoan hỉ từ biệt. Anh em họ Trần ra đi, khách trương.